Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, thân thể ngươi có bệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trên đường đi qua thành sinh mạng. Đồng Dao nhìn lái vào mở ra xe chở hàng. Bán tải, ánh mắt chuyển qua Trương Dịch Phong trên mình. Thế giới hoang phế đã không có xe hơi sản xuất kỹ nghệ. Trước mắt xe hơi tất cả đều mới. Minh như vậy là vừa sản xuất ra. Thế giới hoang phế có năng lực sản xuất xe hơi chỉ có một người. Đó chính là Trương Dịch Phong. Thấy xe hơi, Đồng Dao ngược lại không gấp trước Hồi Vân Thành. Mang Quan Diệu Khả tiến vào thành sinh mạng. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Đi vào theo. Hôm nay thành sinh mạng đã trở thành TQ Tây Nam. Đông Nam Á địa khu trạm trung chuyển vật liệu. Thị trường mua bán. Thành sinh mạng gạo, thức ăn, quần áo, đồ điện sản phẩm hoàn toàn chiếm lĩnh vùng lân cận tất cả lớn nhỏ căn cứ thành phố thị trường. Thành sinh mạng người sống sót 350.000. Mỗi ngày đều có hơn 10.000 những trụ sở khác thành phố người sống sót tới. Trên đường phố đặc biệt náo nhiệt. Khắp nơi là buôn bán vật liệu buôn bán lề đường. Hỗn loạn không chịu nổi. Hậu cần bộ cũng không để ý. Bây giờ cũng mà thế. Ai hắn sao còn muốn thành quản. Trên bầu trời cánh chim quanh quần. Cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhiều người như vậy trong đó còn có cường đại người tiến hóa. Lạc đàn cánh chim bay xuống chính là chết. Nói không chừng còn có thể để cho người tiến hóa đại phát phát tài. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Quan Diệu Khả tiến vào phủ thành chủ. Sau khi phát hiện chuyên cần bộ bộ trưởng Lưu Cảnh Hoán ngồi ở trong đại sảnh mỹ mỹ uống trương. Dịch Phong mang tới bai xin cà phê. Mã Tư Thuần, Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Lưu Hiểu Hào mấy cái đứa nhỏ chính là vây quanh xem phim. Chơi trò chơi, lão đại, viện trưởng Đồng, quan thành chủ, Lưu Cảnh Hoán cười chào hỏi. Ngươi tìm ta? Trương Dịch Phong hỏi. Ba không có nhận thông. Ta sẽ tới phủ thành chủ chờ. Lưu Cảnh Hoán nói. Nói đi, chuyện gì? Thiên phủ cửa hàng xã, Cao Lam thương đội, thương đoàn Quang Minh, Vân Nam Trúc thương đội nghe nói trong tay chúng ta có xe hơi bán ra. Tìm được ta. Muốn cùng chúng ta mua hàng loạt xe hơi, dùng để vận chuyển vật liệu, tốt nhất là bán tải, xe chở hàng, Lưu Cảnh Hoán nói. Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, ta không phải mới vừa cho ngươi 100 chiếc sao, đều bị năm đại thương xã người mua xong rồi. Lưu Cảnh Hoán cười khổ nói, nhanh như vậy, Trương Dịch Phong mặt đầy không tưởng tượng nổi, cái này CMN cũng mà thế, xe hơi còn như thế cướp tay. Không có biện pháp, yêu cầu quá nhiều người. Ta trong tay tạm thời không có. Như vậy, người nói cho năm thương đội lớn người. Để cho bọn họ 3 ngày sau lại tới. Trương Dịch Phong dặn dò. Được, Lưu Cảnh Hoán đáp một tiếng. Liền rời đi phủ thành chủ. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Xe hơi siêu năng có thể ở thế giới hoang phế bán chạy ngược lại là ra Trương Dịch Phong dự liệu. Lần này tới thời điểm liền sắp xếp hơn 100 chiếc thử một chút nước. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ không có. Không hề là mỗi người đều là người tiến hóa cấp 7. Biết bay vẫn có thể chuyên chở rất nhiều thứ. Cũng không là mỗi người cũng có xe hơi cường đại như vậy tính dẻo. Thời gian dài không nghỉ ngơi cũng có thể đi rất xa. Đồng Dao uống cà phê nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong đột nhiên nhìn về phía nàng. Xe hơi sớm nhất xuất hiện chính là dùng để vận chuyển hàng hóa. Đường dài tiến lên, cứ việc bây giờ là mà thế. Nhưng đối với căn cứ thành phố, người tiến hóa mà nói tác dụng lớn vô cùng. Ý nghĩa những trụ sở khác thành phố có thể rộng lượng hướng thành sinh mạng mua vật liệu. Còn có thể giải trừ thả người tay. Trước kia 1.000 người thương đội, bây giờ chỉ cần 20 chiếc xe hơi. Mấy trăm người vệ đội liền có thể. Người còn lại còn có thể thành lập ngoài ra một chi thương đội. Hiệu suất gia tăng thật lớn. Thứ yếu, xe hơi bản thân chính là một loại hàng hóa. Năm thương đội lớn người mua qua đi. Chuyển tay là có thể lấy gấp 2 gấp 3 giá cả bán cho chúng gần tới căn cứ thành phố. Cuộc mua bán này đặc biệt tính toán. Bất quá, Ngươi không cần xem ta. Ta đối với ngươi xe hơi không có hứng thú. Ta lại chưa nói muốn bán cho ngươi. Trương Dịch Phong, hơi chậm lại, đi Vân Thành tìm được Đồng Dao. Trương Dịch Phong chính là muốn đánh nàng chủ ý. Không nghĩ tới Đồng Dao đã sớm đoán được. Một tiếng cự tuyệt, Đồng Dao bĩu môi một cái. Ngươi mang tới cà phê mùi vị không tệ. Cho ta nhiều cầm một chút. Ra cửa quẹo trái. Trong siêu thị còn nhiều mà. Một quả bạch tinh là có thể mua xong mấy trăm gram. Trương Dịch Phong cũng không ngẩng đầu nói. Khốn kiếp, một chút cà phê ngươi cùng ta nói tiền. Chúng ta có thể là bạn à, chớ cùng ta nói bạn. Tổn thương tiền, Đồng Dao tức giận dường như dậm chân. Vốn là muốn cùng Trương Dịch Phong nói chút chuyện. Nhất thời không có phần tâm tình này. Kéo Quan Diệu Khả giận đùng đùng đi ra phủ thành chủ. Bạch Linh ở cửa đụng phải Đồng Dao. Nhìn nàng tức giận hình dáng. Không khỏi hướng Trương Dịch Phong hỏi. Ngươi làm sao chọc Đồng Dao tức giận rồi. Đoạt điểm nàng đồ. Trương Dịch Phong đứng lên. Đưa tay nắm ở nàng eo thon chi. Cùng đi vào nội đường. Thiên Dực ngủ chưa? Ừ, mới vừa ngủ. Ta đi vào xem hắn. Bóng đêm thâm trầm. Trương Dịch Phong ôm không mảnh vải che thân Bạch Linh. Một trận đại chiến vật lộn, để cho lẫn nhau đều được to lớn thỏa mãn. Bạch Linh giống như một cái lười biếng mèo, rúc lại Trương Dịch Phong trong ngực. Trong đêm tối thành sinh mạng, giống như chết yên tĩnh. Trong thành đèn đuốc sáng choang, từng cái trên đường phố sáng chói ánh đèn, giống như ngổn ngang quang nói, tựa như ảo mộng. Vì bảo vệ đèn đường, thành sinh mạng dây điện, đèn đường toàn bộ đều gắn dưới mặt đất. Vậy phi hành thú biến dị là rất khó phá xấu xa hệ thống điện lực. Vân Thành thành lập sau đó, thành sinh mạng thật an bình rất nhiều. Không có không ngừng không nghỉ. Không chỗ nào không có mặt biến dị thể. Không ra thành phố liền không chết. Đầy đủ thức ăn, phong phú vật liệu, để cho thành sinh mạng biến thành thiên đường vậy tồn tại. Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong tỉnh hồn. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực Bạch Linh. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì, mới vừa rồi còn không đủ chưa? Trương Dịch Phong cười đều. Bạch Linh mặt đẹp hồng. Đánh hắn một chút, vặn vẹo một cái thân thể. Nói, Trương Dịch Phong, ta không muốn sanh con có thể không? Thân thể ngươi có bệnh. Khốn kiếp, thân thể ngươi mới có bệnh. Bạch Linh cắn răng nghiến lợi mắng. Vậy ngươi là ý gì? Liền thì không muốn sanh con rồi. Thiên Dực chính là ta con trai ruột. Ta đã đáp ứng chị Thanh Mạn phải chiếu cố hắn. Trương Dịch Phong trầm mặc xuống. Ta nghe ngươi. Cùng thế giới hoang phế ràng buộc càng ngày càng nhiều. Để cho Trương Dịch Phong hết sức khốn khổ. Nếu như có thể giảm thiếu ràng buộc, Trương Dịch Phong sẽ rất vui lòng đi làm. Bạch Linh không muốn em bé Phong, ý tưởng không hẹn mà hợp. Nhưng là thành tựu chồng. Thành tựu người đàn ông. Trương Dịch Phong cảm thấy thật xin lỗi Bạch Linh. Bởi vì hắn tước đoạt là mẹ nàng quyền lực. Hắn không có năng lực bảo vệ bọn hắn chu toàn. Trước kia Bạch Linh là giết người không nháy mắt ma nữ. Để cho người nhìn mà sợ. Nhưng là bây giờ. Nàng thu liễm nội tâm bạo ngược. Hóa thân hiền thê lương mẫu. Sáng sớm. Trương Dịch Phong ngáp liền liền. Hơi đứng dậy liền thấy Bạch Linh đang cho bé Thiên Dực nóng sữa bột. Cả người thả ra vĩ đại bản năng của người mẹ trói lọi. Vén chăn lên, Trương Dịch Phong người trần truồng đi tới. Từ phía sau ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Nằm ở giường trẻ sơ sinh bên trong bé Thiên Dực. Thấy Bạch Linh sau lưng nhiều hơn một cái đầu. Ánh mắt trợn tròn, tay nhỏ bé nâng lên chỉ Trương Dịch Phong. Nhỏ hình dáng khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Khanh khách, Bạch Linh cười khẽ, cựa ra tay Trương Dịch Phong, ánh mắt phiết hướng sau lưng, vô tình ở giữa thấy được Trương Dịch Phong nửa người dưới đồ chơi. Mặt đẹp hồng, mặc quần áo đi, bại lộ cuồng, Trương Dịch Phong nhún nhún vai, cũng vợ chồng, có gì ngượng ngùng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.